Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3166, chương 3145. Đây là muốn làm bút lớn à? Nhìn thấy Mã Sán rời đi trận pháp Hải Dương, Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa Trần Uyên trận pháp, chờ một hồi lại đi luyện hóa hắn trận pháp. Mạc Thanh Vân luyện hóa Trần Uyên trận pháp lúc, trong lòng có của hắn một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, dạng này luyện hóa trận pháp quá hạnh khổ, trực tiếp đem những người khác đuổi đi ra, có lẽ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân ngay tại lo lắng lấy, như thế nào đem những người khác đuổi đi ra, không thể trực tiếp đối tất cả mọi người động thủ, dạng này hội sẽ dẫn phát chúng nộ. Nếu như là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đem bọn hắn toàn bộ oanh ra ngoài, hẳn là không có vấn đề. Trận pháp Hải Dương bên trong, ta có thể mượn nhờ lực lượng, chỉ có trước mắt những trận pháp này. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn tự nhìn quanh toàn bộ trận pháp Hải Dương, nghĩ đến như thế nào đi lợi dụng bọn chúng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, thật đúng là nhìn ra một ít môn đạo, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nói, ồ, những trận pháp này nhìn như tán loạn, kỳ thật tựa hồ có một ít quy luật. Phát hiện trận pháp ở giữa quy luật, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, trận pháp Hải Dương bên trong trận pháp, kỳ thật mỗi một cái trận pháp vị trí đều là một cái đơn độc trận cước, đưa chúng nó dùng khác biệt phương thức liên tiếp, liền sẽ hình thành một cái cự đại trận pháp. Tỉ như, cái này 100 cái trận pháp bố trí, nhưng thật ra là tinh lưu vũ thần trận, kia 76 cái trận pháp bố trí quy luật, chính là dựa theo thần hỏa phần thiên thần trận, lựa chọn một cái kia trận pháp luyện hóa có, tự lựa chọn ngươi. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn có một cái dự định, biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Chợt, Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp mạch suy nghĩ, liền rõ ràng ra trong đầu. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân trong tay trận pháp, để hắn cho luyện hóa hoàn thành. Mã Sán trận pháp không cần thiết luyện hóa, nhiều như vậy trận pháp đặt vào không cần, có một ít đáng tiếc. Bởi vì Mã Sán trận pháp vị trí chỗ ở, Mạc Thanh Vân cùng nghĩ luyện hóa tổ hợp trận pháp cũng không phải là cùng một vị trí bên trên. Bởi vậy, mặc dù trong lòng của hắn không bỏ, cũng chỉ có thể từ bỏ không cần. Không có luyện hóa Mã Sán trận pháp, Mạc Thanh Vân tự đi hướng một bên, đối một cái khác mệnh lệnh, nói, người trận pháp ta muốn, lập tức thối lui đến khác. Đừng địa phương đi, Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận, chọc giận chúng nộ đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, người này một mặt phẫn nộ, mở miệng đe dọa lấy Mạc Thanh Vân. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân không sợ nhất sự tình, liền là người khác đối với hắn đe dọa, giảng đạo lý gì gì đó, vẫn là không có động thủ tốt. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Hắn đã đến cái này nhân thân một bên, hướng phía hắn một quyền đập tới. Thực lực của người này cũng không mạnh, chỉ là mới vào thiên tướng cảnh trình độ. Loại thực lực này há lại Mạc Thanh Vân đối thủ. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân tam quyền lưỡng cước dưới, hắn liền học được làm người như thế nào, đem người này cho đánh bay. Mạc Thanh Vân tự luyện hóa hắn trận pháp, mở rộng chính mình trận pháp số lượng. Mạc Thanh Vân luyện hóa người này trận pháp, những người khác phát hiện không thích hợp địa phương, thật sự là kỳ quái. Mã Sán mấy cái trận pháp, hắn vì cái gì không đi luyện hóa, có thể là muốn đợi một hồi luyện hóa, cũng có thể là làm mồi dụ, dẫn người khác đi luyện hóa, hắn tốt xuất thủ phản kích, hẳn là dạng này, thật là âm hiểm tâm tư, nghĩ dẫn chúng ta luyện hóa Mã Sán trận pháp, dễ tìm lấy cớ cướp chúng ta trận pháp, thật sự là quá gian trá. Mọi người một phen xì xào bàn tán, bọn hắn tự thu hồi lực chú ý. Mặc dù Mã Sán mấy cái trận pháp để bọn hắn vô cùng nóng mắt, nhưng bọn hắn cũng không dám đi động thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân trận pháp không phải tốt như vậy cướp, trừ phi ngươi có tự tin, ngươi có thể cùng Mạc Thanh Vân chống lại. Đối với người khác ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, toàn tâm luyện hóa chính mình trận pháp. Một lát sau, Mạc Thanh Vân luyện hóa ở trong tay trận pháp, hắn liền đến một người trước người, nói, trận pháp này nhường lại, ta có thể không đuổi ngươi ra ngoài. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, người kia do dự một chút, vẫn là để ra chính mình trận pháp. Chợt, hắn liền là một mặt khẩn trương, nhìn về phía Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp, thẳng đến Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp, tiến về người kế tiếp trước người, hắn mới hoàn toàn buông xuống tâm. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối. Hắn nhường ra trận pháp, thật sự không có động thủ với hắn. Nhìn thấy phía trước một người tao ngộ, người phía sau rất tự giác nhường ra một cái trận pháp. Hắn thấy, cùng hắn bị đuổi đi ra, để một cái trận pháp đại giới quá nhỏ. Trận pháp Hải Dương bên ngoài, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, rời đi trận pháp Hải Dương Mã Sán, một mặt không giảng hòa phiền muộn, nói, chuyện gì xảy ra, Mạc Thanh Vân tranh đoạt của ta trận pháp, hắn vì cái gì không đi luyện hóa, người không luyện hóa của ta trận pháp, tại sao muốn đuổi ta ra, đây cũng quá khi dễ người a. Giờ khắc này, Mã Sán tâm lý âm ảnh diện tích đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Nhìn xem Mã Sán biểu hiện, Trần Uyên tâm lý tốt hơn nhiều. Cùng Mã Sán cùng so sánh, hắn tình huống tựa hồ tốt một chút. Chỉ ít Mạc Thanh Vân luyện hóa hắn trận pháp, đuổi hắn ra cũng có nguyên nhân. Giống như Mã Sán dáng vẻ như vậy, rõ ràng liền là Mạc Thanh Vân nhìn hắn khó chịu, đem hắn cho đào thải ra. So với Trần Uyên mấy người ý nghĩ, Trương Dịch cùng Uông Giang suy nghĩ, nhưng lại rõ ràng càng nhiều. Bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân cử động, tựa hồ có một ít không thích hợp. Bởi vì Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp vị trí, trong đó có quy luật nhất định, tựa như là một cái trận pháp trận cước vị trí. Trương Dịch phát hiện điểm này, hắn tự mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, tiểu tử này thủ bút thật lớn, đây là muốn làm một món lớn. Nghe Trương Dịch nói như vậy, Uông Giang cũng phát hiện manh mối, biểu lộ không nhịn được co lại, nói, Trương Dịch, tiểu tử này phong cách hành sự đều là điên cuồng như vậy sao? Ta cảm giác nếu như hắn tại làm như vậy, làm không tốt xảy ra đại sự tình a. Uông Giang lo lắng lời nói, để Trương Dịch thần sắc nặng nề, nói, giống như hắn thật làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát chúng nộ, bằng vào chúng ta hai người chỉ sợ chịu không được, phải nghĩ biện pháp tìm chút ít giúp đỡ mới có thể. Chợt, Trương Dịch tự nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ, nghĩ đến có thể hay không mời hắn bảo trụ Mạc Thanh Vân. Trương Dịch nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ lúc, lại phát hiện hắn một mặt vẻ tán thưởng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu, hiển nhiên hắn đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện cảm thấy vừa lòng phi thường. Tiến vào trận pháp Hải Dương nhiều người như vậy, giống như Mạc Thanh Vân người làm như vậy chỉ có hắn một cái, theo những người khác biểu hiện đến xem hẳn không có phát hiện điểm này. Bằng không mà nói, đại gia đối Mạc Thanh Vân cử động sẽ không một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Nhìn thấy Vô Ưu cốc chủ biểu hiện, Trương Dịch biểu lộ vui mừng, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Mạc Thanh Vân đạt được Vô Ưu cốc chủ coi trọng, hắn cho dù thùng ra ôm, Vô Ưu cốc chủ hẳn là sẽ hóa giải. Huống chi, Mạc Thanh Vân muốn làm cái gì, Vô Ưu cốc chủ rõ ràng là biết đến. Kể từ đó, hắn không có xuất thủ ngăn cản, hẳn là đã sớm có chuẩn bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.